Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 224, chương 224, bản bộ hội nghị. Bản bộ phòng họp, đối mặt này ánh mắt hỏi thăm. Kizaru quả đoán bại lui, Ahat nhà thật đáng sợ. Thật đáng sợ, ta có thể làm không được. Không có khả năng. Không có khả năng chỉ bằng vào bản thân chi rồi tuyệt đối làm không được. Trừ phi cái này lôi thần vừa sanh ra liền ăn Goro Goro Nimi Fruit. Nhưng lại thức tỉnh rồi. Akainu hoảng sợ lắc đầu liên tục. Hồ đều tỉnh táo điểm A. Đây tuyệt đối là mượn lôi vân lực lượng. Thế nhưng đối phương nếu chuyên môn xóa đi hắc sắc lôi cầu hình thành quá trình. Vậy đại biểu loại lực lượng này là có thể trong vòng thời gian ngắn hình thành. Thở ra một ngụm lãnh khí Kizaru, làm cho tại chỗ những người khác tỉnh ngộ lại. Chư vị cũng đừng quên, còn có một có thể triệu hoán vẫn thạch manh nhân kiếm khách lấy năng lực của hắn. Nếu như muốn ẩn giấu trên bầu trời, chúng ta là không thể nhận ra cảm thấy, nếu như bọn họ một bên ngoài một bên trong liên hợp lại. Hơn nữa lôi thần bản thân đôi khí phách cùng sấm sét chạy trốn tốc độ. Một ngày thất thủ hậu quả kia là chúng ta chịu không được. Suru nói bổ sung, sự tình chính là như vậy, lôi thần đã có vượt lên trước Buster cô lực sát thương. Chúng ta bên này tự xuất động cùng với tương ứng sức chiến đấu. Dùng để cam đoan lần này hội đàm không phải phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Còn ai có nghi vấn sao? Thuận miệng mở miệng không đảo qua mọi người kết quả nhất trí. Ngay cả đề nghị người Akainu đều chỉ có thể mang theo không cam lòng buông tha. Ngày hôm nay mất lòng bình thường. Một ngày nào đó, bình tĩnh trở lại Akainu ngắm nhìn không phương hướng hoặc có lẽ là. Hắn nhìn là cái kia trước nguyên soái. Chờ đến ngày đó, hắn mới có thể làm cho thế nhân minh bạch cái gì mới là tuyệt đối chính nghĩa. Khoảng cách Akainu gần nhất Kizaru, đối với Akainu trên người loại biến hóa này nhạy cảm nhất nhếch miệng lên chính hắn sờ cằm một cái. Chỗ ngồi này thường xuyên là làm nổ trạng thái, sống hỏa sơn. Cũng bắt đầu hiểu được xúc tích lực lượng nữa nha. Khoảng cách, lôi thần, đến còn có một canh giờ. Sengoku đại tướng lão phu còn muốn lưu thủ bản bộ. Lần này tiếp đãi liền giao cho ngươi. Gặp trung tướng, ngươi nên minh bạch lần này hội đàm tầm quan trọng đối phương đại biểu đã không chỉ là người, mà là cưỡng một cái đủ để cải biến thế giới cách cục thế lực to lớn. Đứng dậy không đi tới gặp bên người, rất nghiêm túc nhìn hắn lão tiểu tử này đối nhân xử thế quá mức phiêu hốt bất định. Người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra hắn bước tiếp theo biết làm cái gì. Hát gì? Hát xì, móc ra senbei mở gặm gáp gật đầu, mô ta cam đoan bất động hắn. Tốt, nơi đây liền giao cho ngươi Sengoku. Đạt được hài lòng hồi phục sau. Không khoát khoát tay trực tiếp ly khai còn lại một đám biểu tình cổ quái các tướng lĩnh gáp tuét. Miệng biểu tình, cũng không giống như là biết không động thủ a. Sengoku đỡ lấy cái chán, ngươi là chuẩn bị di chuyển ngô ngô. Đem senbei tinh chuẩn nhét vào Sengoku miệng poli sau, gạp hướng về phía mọi người so với ra dấu chờ có lên tiếng đổi thành thòng lui tới. Akainu nói không chừng sẽ nói hơn mấy câu, nhưng là hôm nay, hắn cười không ra tiếng tượng như Suru trung tướng nói như vậy. Lôi thần là có một cường đại đoàn đội đang giúp đỡ. Nhưng nếu như hắn bị đến từ hải quân anh hùng không nói lời nào, chân, công kích đâu. Hắn chính là như thế nào đi nữa thành thục, cũng vẫn là người tuổi trẻ sẽ phản ứng không rất kịch liệt đâu. Đến lúc đó sự tình sẽ diễn biến thành thế nào, nhưng chỉ có dù ai cũng không cách nào dự liệu rồi. Suru trung tướng, cảm thấy không ổn dần nhìn về phía đi tới Suru. Suru lặng lẽ hướng dần nháy mắt một cái, an tâm được rồi gặp không có ác ý. Ân. Đạt được trả lời mà dần vỗ nhẹ bộ ngực thở phào nhẹ nhõm lập tức phải lấy chính thức thân phận. Gặp mặt, chính mình lại có chút nhớ nhung chạy trốn xung động, đem Senbei rất nhanh nuốt xuống. Sengoku hung ác trợn mắt nhìn Gap liếc mắt. Về sau lạc hướng Suru phương hướng, cũng đưa mắt dừng lại ở trên người cô gái mình và tiểu Suru đối ngoại tuyên bố là thông qua Vera Trấn lấy được số điện thoại. Nhưng hắn biết rõ, lôi thần không phải ở về dần phương diện, xưng hô đối phương vì Gray thích hợp hơn một ít. Tiểu Suru đã nói rất rõ ràng, chỉ cần dần làm hải quân lập trường không thay đổi, liền sẽ không can dự giữa hai người nói chuyện yêu đương. Có thể chuyện thế gian này, nơi đó có tốt đẹp như vậy, nếu như tương lai xuất hiện cái gì biến cố trọng đại, mặc dù là muốn lợi dụng nàng cũng sẽ không tiếc. Xin lỗi tiểu Suru, trước giờ một bước. Sau khi nói xin lỗi, thu hồi ánh mắt, Sengoku bắt đầu phát ra mệnh lệnh, căn cứ chúng ta cùng đối phương ước định, lôi thần sẽ ở 9 điểm lúc cảng đến cửa. Thuyền cờ xí đại gia vừa rồi cũng nhìn rồi, tốt nhận rõ, cảng cùng binh sĩ nơi đó sẽ tuyên bố là khách nhân trọng yếu. Tạm thời sẽ không tiết lộ thân phận chân thật, nếu như hắn bị hiểu lầm thành là thiên long nhân chính là thủ hạ đâu. Gặp đột nhiên sen mồm, Sengoku liếc gặp liếc mắt, như vậy tốt nhất hiện tại thừa dịp thời gian còn sớm, đều tự đi nghỉ ngơi a. 8:45 phân ở bản bộ cảng tập hợp, giải tán, đại hải trình, sao body hải vực, giao giao bích hải lam thiên trung. Một con thuyền đại hình nhiều ngôi thuyền buồm đón lấy vi ba phách lãng đi về phía trước. Vù vù gió thổi trên biển gào thét chung, trắng noãn đến không nhiễm một hạt bụi buồm trên vải hình tròn. Tam câu ngọc cùng thiểm điện tạo thành đồ án màu vàng óng làm nổi bật trên đó. Mũi tàu trước lan can, hai cái thân ảnh một trước một sau đứng yên hơn thế, đây chính là muốn đi trước hải quân bản bộ Rex. Cùng Becker hai người, hô có thể, trợn mắt Rex đem con người bảo trì ở mở phân nửa trạng thái. Là, bệ thiếu ra mệnh lệnh, hết tốc lực tiến về phía trước. Vivi khom người sau, xoay người Becker hạ Rex mệnh lệnh ong ong. Trải qua cải tạo phía sau thuyền buồm lớn, ở rất nhiều gió đai hồ trợ lực dưới nhanh chóng đem tốc độ đề thăng tới cực hạn. Becker, tháng này tiền lương mời mọi người ăn cơm a. Rex trêu nói, là, thiếu gia là ta nói sai rồi. Hải quân bản bộ nơi đó, đối với tiếng xưng hô này lên đánh cuộc nhỏ, chú Becker cũng không thèm để ý. Ngược lại lo lắng nói, dù sao bọn họ hiện tại đi nhưng là hải quân bản bộ. Hơn nữa làm người đàm phán viên chỉ có hai người bọn họ. An tâm được rồi, nghe rất rõ ràng. Đám hải quân dự định thực sự hợp tác, bọn họ cũng không biết cười đại thúc đã ly khai. Chỉ chính mình lỗ tai, Rex nhếch miệng lên giễu cợt, độ cung tuy là như vậy có điểm xin lỗi. Dần, nhưng hắn vẫn không thể không tuyển trạch nghe trộm. Dù sao bản bộ phòng họp cách âm hiệu quả siêu cường. Mặc dù là dùng fruit năng lực tăng mạnh sau Kenbunsoku, cũng căn bản không nghe được bên trong bất kỳ thanh âm gì. Ta đây an tâm, Colin thủ tướng phải đến a. Đạt được xác thực trả lời, Becker nhìn về phía đường chân trời. Rex hơi có vài phần phiền muộn, ân. Không phút trước đã đến, xem ra ta tốn hao chừng mấy ngày chứa đựng năng lượng là không dùng được. Thiếu gia, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, dù sao hải quân bản bộ cường giả nhiều lắm. Becker vẫn là có chút không yên lòng. Ha ha, Becker, không cần như thế lo được lo mất, liền coi là xảy ra vấn đề cũng có lão sư nơi đó. Rex trấn an nói, hắn chuyến này sở dĩ không chọn trực tiếp lên đất liền Mariezoa, có lưỡng nguyên nhân, một là không muốn bại lộ sấm sét, hai thì không muốn kích thích đưa hắn nhận định là siêu nhân vật nguy hiểm hải quân. Bây giờ đi qua nghe trộm xác nhận hải quân bản bộ thái độ. Mặt khác, Mariezoa ngay phía trên vạn thước trên không, Maxim đã ở mặt trên thu hoạch lớn điện năng, siêu điện từ chủ pháo, cũng không phải là đùa giỡn. Một phát xuống tới không nói hủy diệt đảo nhỏ, thế nhưng lau sạch nửa trấn nhỏ vẫn là không có vấn đề. Dù cho trong lúc này thế giới chính phủ lại biến quẻ, cũng có thể đi qua uy hiếp Mariezoa thế giới quý tộc mà bức bách bọn họ ngừng tay hơn nữa. Hắn chỉ cần không phải ngu tiến nhập trang bị hải lâu thạch nhà tù bên trong gian phòng. Muốn trốn vẫn là rất đơn giản. Chỉ là Rex lạc hướng Becker, nếu như thật xảy ra nguy hiểm rồi. Ngươi không cần có bất luận cái gì phản kháng. Là, thiếu gia đến lúc đó xin cứ việc trốn, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Becker cười đáp lại bọn họ gần đối mặt những người đó quá cường đại. Một ngày trở mặt cũng chỉ có trốn chạy tuyển hạng, nếu như ngu hai người đều bị lưu lại. Đó mới là nhất cục diện bị động. Được rồi, có thể làm đều làm liền để cho chúng ta cùng nhau bước ra lấy cực kỳ trọng yếu một bước a. Giang hai cánh tay Rex, ôm, rồi bầu trời chỉ cần chuyến này thuận lợi. The Kingdom of Heaven sẽ nghênh đón tốc độ cực cao thời kỳ phát triển. Đoàn người tiện tay vote 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.